Chương 452, kẻn gài xỉn xầy. Chương 452, giống trong thời gian ngắn trưởng thành đến tột cùng thông tí cự viên pháp tướng, chỉ là rít lên một tiếng đã đem vạn quân bia rút đứng lên. Cao Mạt một bước lui lại, dung nhập pháp tướng để năng lượng cha nở dê tha y pháp tướng dường như sở hữu huyết đủ. Gần đẳng trăm trượng thông tí cự viên cầm lấy vạn quân bia bước ra một bước, dưới chân thần thông xúc địa thành thốn đã vọt vào sinh hóa văn minh trận doanh, vạn quân bia rơi ầm ầm mặt đất, nhưng là lại cử trọng nhược khinh không có phát sinh một chút xíu âm thanh. Ngay sau đó tiếp theo một cái chớp mắt rút ra vạn quân bia, phía trước phương viên trăm dặm đại địa dĩ nhiên cùng nhau dơ lên. Thật giống như cái này một mảnh đại địa đã cùng toàn bộ vị diện ngăn ra, trong nháy mắt cùng vạn quân bia kết hợp với nhau tuy hai mà một. Từ nơi này một mảnh tách ra khắp mặt đất có thể chứng kiến rậm rạp chẳng trị tử linh trùng thú hóa làm thịt náo. Phương viên trăm dặm đại địa nện xuống, toàn bộ xung quanh nọ mạn đều có thể cảm thấy chấn động kịch liệt. Vẫn còn ở hậu phương sinh hóa văn minh tân sinh, trực tiếp bị một kích này chấn áp tại trong lòng đất không biết sống chết, đến khi vạn quân bia hợp với mặt đất cùng nhau nữa bị tóm lên đến, đã có thể chứng kiến tử thương thảm trọng chỉ còn lại có mười mấy sinh hóa văn minh tân sinh bỏ mạng đào tẩu. Cao Mạt hung uy không giảm, lại một lần nữa nắm lên vạn quân bia nâng tại đỉnh đầu đập về phía tiên đạo văn minh. Cao trăm trượng cự viên, dơ đường kính trăm dặm hình vuông đại sơn, ở đây không có ai cảm thấy buồn cười. Tiên đạo văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh song phương hiện tại nào dám ngạnh bính Cao Mạt cái quái vật này, chỉ là trong nháy mắt đã chạy không còn một mảnh. Cao Mạt đuổi không nỡ, dơ vạn quân bia cùng đại địa biến thành cự sơn truy hướng khoa học kỹ thuật văn minh. Đây là muốn nghịch thiên A Mông Ca nhìn hai tay của mình tâm phục khẩu phục nói rằng, hắn vốn tưởng rằng Hoàng Kim bị mông lực lượng vô song, không nghĩ tới lúc này đây chân chính gặp được lực lượng vô địch quái vật, bằng vào sức một mình đánh cho tàn phế sinh hóa văn minh truy sát hai đại văn minh đây là bực nào uy thế. Cao Mạt sống không quá mấy phút. Gần số như có điều suy nghĩ nói, thất giai sử dụng loại trình độ này lực lượng, ngay cả là mộng cảnh thế giới cũng không khả năng một điểm đại giới cũng không có. Chỉ là không biết Cao Mạt từ vừa mới bắt đầu rốt cuộc là cùng sinh hóa văn minh vẫn là cùng tiên đạo văn minh liên thủ. Liên thủ Mông Ca kinh hô, những tiểu đội khác thành viên cũng nhìn về phía gần sổ tràn đầy kinh nghi. Rõ ràng võ đạo văn rõ ràng bị tam đại văn minh bước đến tuyệt cảnh, thế nhưng gần sổ lại nói võ đạo văn minh hòa trong đó nhất phương đã sớm âm thầm liên thủ, cái này vô luận như thế nào đều giải thích không thông. Cũng khó trách bọn họ không phải tin tưởng gần sổ nói. Đích xác là liên thủ, Cao Mạt cử động có hai điểm khả nghi. Gần sổ giải thích, đầu tiên một điểm là bọn họ vì sao tuyển trạch ở chỗ này liều mạng, 100 người đột phá vòng vây tuyệt đối có thể chạy thoát một nửa. Như vậy bọn họ còn có kéo nhau trở lại cơ hội, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người thành toàn Cao Mạt, để hắn dùng đồng quy vu tận thủ pháp bạo phát đánh một trận. Thứ nhì một điểm, sinh hóa văn minh những học sinh mới bị chết quá dễ dàng. Mọi người đều biết, sinh hóa văn minh dành nhất về trốn sử dụng chiến thuật biển người. Bọn họ làm sao có thể tụ tập cùng một chỗ thiếu chút nữa bị tận diệt, nếu như không phải Cao Mạt cùng bọn họ diễn kịch, chính là sinh hóa văn minh đã trước một bước bị tiên đạo văn minh gài bẫy. Cái này không bằng võ đạo văn minh chủ di chuyển buông tha tranh đoạt thủ tịch sinh Mông Ca thốt ra kinh hô. Sự thực dường như liền đúng như vậy. Gần sổ híp con mắt lạnh giọng nói, tiên đạo văn minh cùng sinh hóa văn minh. Trong đó một bên sợ rằng ra khỏi một cái kinh khủng cường giả, quá mức trí lệ hại đến để Cao Mạt đều tự nhận không địch nổi trình độ, cứ như vậy bọn họ thì có thể bị người này dùng quyền lợi thu mua. Mông Ca gật đầu, nghe đến đó hắn cũng hiểu. Không có hoài nghi khoa học kỹ thuật văn minh, là bởi vì lúc này đây khoa học kỹ thuật văn minh không có ý định tranh đoạt thủ tịch sinh. Đây là có lịch sử căn nguyên, thần tích học viện từng đời một tân sinh. Ngũ đại văn minh khoa học kỹ thuật văn minh thủ tịch sinh là ít nhất, đây là bởi vì bọn họ ở truyền kỳ trước đây căn bản không có đầy đủ tài nguyên kiến tạo cùng khống chế truyền kỳ đẳng cấp chiến hạm phát huy thực lực chân chính. Trừ phi một giới xuất hiện không gian các lộ hủy chữa cực đoan năng lượng thuộc tính năng lượng người cải tạo, bằng không bọn họ căn bản sẽ không tranh đoạt thủ tịch sinh. Lần này 6 cái năng lượng người cải tạo chỉ là liên thủ lợi hại, đơn độc một cái căn bản không ngồi vững thủ tịch sinh vị trí. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là bày ra lực lượng, bức bách người thắng sau cùng bọn họ ký kết cùng chung thủ tịch sinh lợi ích khế ước. Bọn họ nếu là quyết định này, tự nhiên không thể nào tìm tới võ đạo văn rõ ràng nhiều hơn tới một người chia sẻ lợi ích. Vu sư chi nhãn nhìn quét, gần sổ ý bảo mọi người đi theo hắn một đường truy tung Cao Mạt. Cao Mạt rất nhanh sẽ phản vệ mà chết, đến lúc đó vạn quân bia hắn tình thế bắt buộc, phương diện này bảo tồn có quân hồn bổn nguyên mầm móng. Bên ngoài lần lượt quân trận bên trong bị phá hủy chỉ là một ít năng lượng hóa thần, đạt được những thứ này bổn nguyên mầm móng ma pháp văn minh liền nhất định sẽ không thua. Một đường qua, cả vùng khắp nơi đều là sâu không thấy đáy sập ham thiên hãm hại. Một mực truy tung ra 300 độ ly, mới xem như thấy được Cao Mạt hình bóng. Lúc này trong tay hắn đã chỉ còn lại có vạn quân địa, còn như bị nổ lên trăm dặm đại địa đã biến mất, trái lại xem vẫn còn ở chạy thuộc mạng nạ gạ chiến hạm đã chỉ còn lại có tứ sắc quang mang bôn nở cái cánh tay. Lợi hại một người nhanh như vậy giết hai cái năng lượng người cải tạo. Gần sổ thở dài nói. Đoàn trưởng, chúng ta động thủ sao? Càn Khôn Trụ hỏi. Gần sổ gật đầu, ý bảo Càn Khôn Trụ bắt đầu phong tỏa không gian. Chúng ta đi qua vô định chân khuẩn nấm trùng thi triển dung hợp pháp thuật. Gần sổ ra lệnh. Trong tay ánh sáng nhạt lóe lên, còn lại 8 người đã bị thu vào nhân tạo thần quốc. 5 hơi phía sau. Chu vi đã rậm rạp không gian sương mù dày đặc, ở Càn Khôn Trụ ánh mắt hoảng sợ bên trong, gần sổ chính đối diện tốc biến thời quang long huyễn ảnh, chỉ là một ngụm thời gian long tức đã dùng gần như tốc độ ánh sáng tốc độ trúng mục tiêu Cao Mạt. Chỉ là trong sát na, Cao Mạt bị tức đoạt 3 ngày thọ mệnh. Tối cao hạn mức cao nhất cướp đoạt 10 năm thọ mệnh, nhưng đúng như vậy thứ nhất là thực sự kết làm tử thủ, mà 3 ngày liền vừa đúng, cái này đủ để trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, để Cao Mạt cái này nỏ mạnh hết đà triệt để không cách nào duy trì bùng nổ lực lượng. Thời gian long tức một kích, đến khi Cao Mạt phản ứng kịp lập tức xoay người nhằm phía gần sổ. Thế nhưng ngay sau đó, gần sổ chân thực bên trong lĩnh vực thời quang long huyễn ảnh lại một lần nữa tốc biến. Lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm giá, cưỡng chế làm lệnh một ngày một lần thời gian sử dụng, đạo thứ hai thời gian long tức trúng mục tiêu Cao Mạt. Chỉ là trong sát na, Cao Mạt đã biến mất phảng phất không tồn tại giống nhau. Thế nhưng gần sổ biết, tối đa mấy hơi phía sau Cao Mạt sẽ lần nữa xuất hiện tại chỗ, lần thứ ba thời gian long tức cưỡng chế làm lệnh, lúc này đây nhưng là đối với đúng chính mình, nguyên bản vẫn còn ở niệm chú trạng thái dung hợp pháp thuật đã cưỡng chế thi triển ra. Hắc ám hung chú tử hải, trên bầu trời nhất điểm hồng sắc đuôi ánh sáng tốc biến. Một viên phòng nhỏ lớn nhỏ vẫn thiết vẫn thạch, tại không gian trong vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, vẫn thạch trên không trung bị cưỡng chế ra chỉ biến hình thuật, một cây vẫn thạch biến thành liệt diễm trường mâu ở trọng lực dưới tác dụng lấy mấy chục lần tốc độ siêu âm từ trên cao sỏ xuyên qua xuống. Hai hơi qua đi, Cao Mạt từ thời gian tuyến bên trong bị ném đi ra, vừa đúng đối mặt rơi xuống liệt diễm trường mâu. Cái này pháp thuật căn bản là suy yếu phiên bản kẹn gài xỉn sẩy, thế nhưng phối hợp với biến hình thuật uy lực sẽ không bại bởi nguyên bản bao nhiêu, ngay cả là vừa rồi thời kỳ toàn thịnh Cao Mạt cũng chưa chắc có thể chống đỡ, bây giờ hư nhược dưới trạng thái chỉ là trong nháy mắt đã bị xé thành nát bấy. Chìa vào bạo liệt năng lượng trùng kích, gần sổ thu hồi Càn Khôn Trụ dùng hết thể thời gian chi lực bao phủ quanh thân. Siêu não tính toán tốt vạn quân bia nổ nát vụn lúc hoạch tâm một điểm bay ra phương hướng. Thuấn di cộng thêm thời gian gia tốc cuối cùng cũng trọi cứng lấy sóng xung cấp được một cái hình vuông kim loại vật thể, gần sổ cũng không dám nữa ngạnh kháng bỏ mạng thuấn di hướng khoa học kỹ thuật văn minh bỏ chạy phương hướng. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, cô độc ngủ, E2010, ám nguyệt một khen thưởng.